Nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, thế mà hái tới vài cọng hoang dại cấp thấp nhiếp yêu thảo. Không khỏi có chút mừng rỡ. Đang dễ dàng trồng ở phương thốn linh sơn bên trong. Tô Trần cùng Bỉ Phương hẹn xong tại Chiêu Ca Tiên Thành gặp nhau, nhìn một chút cái kia cây đào tinh. Ta là tiên phàm 17 chương 152 đào hoa tinh linh lôi cuốn đề cử. Phi kiếm vấn đạo đấu chiến triều dâng nhất niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn ta là chí tôn chủ đạo tiên đồ đại đạo triều kiến trên trời cao long vương truyền thuyết ta là tiên phàm đại hiếp chủ đỉnh phong văn minh chủ trước khi siêu phẩm vu sư hắn theo địa ngục tới thánh hư hán thôn quê mục thần ký ta thật sự là đại minh tinh trùng sinh chi ma giáo giáo chủ Tô Trần theo vân mộng trạch đại sơn hang rắn đi săn tới. Trở lại Chiêu Ca Tiên Thành. Đi trước một chuyến vân mộng trạch tửu quán. Tìm tới Tiết Mộ Hiền, Ba Lạc, Lý Phi Hà đám ba người. Yêu lang gia lông cùng nội đan bán gần 100 khối linh thạch. Giải rác cấp thấp linh thảo mấy chục khối. Lại thêm chém giết tà tu mã như tài tại phủ thành chủ được 600 khối linh thạch tiền thưởng. Cùng với một thanh thổ hệ linh đao giá trị ước tại 100 khối linh thạch tả hữu. Tô Trần chiếm một nửa, phân 400 khối linh thạch. Tiểu đội mặt khác ba tên tu sĩ thì đem còn lại thu hoạch chia cắt. Tô huynh, khi nào có rảnh, có thể hay không lại kết bè kết đảng đi vân mộng trạch? Tiết Mộ Hiền thấy Tô Trần muốn đi, vội vàng hỏi. Ba người bọn họ luyện khí sơ kỳ 1-2 tầng tu vi. Tại vân mộng trạch rất khó lấn vào. Nhất định phải có luyện khí trung hậu kỳ cao thủ mang theo mới được. Tạm thời không đi. Mấy người các ngươi đi trước đổi mấy cái linh khí, học vài môn linh thuật tu luyện một phen, về sau hữu duyên lại nhìn đi. Tô Trần cười nói, rất nhanh rời đi. Tô Trần trong thành xoay chuyển một thoáng, đi vào Chiêu Ca Tiên Thành bên trong một cái khách sạn. Bỉ Phương đã sớm tại khách sạn trong phòng chờ, nhìn thấy Tô Trần tới, không khỏi mừng rỡ. Tô huyên đệ đến xem ta này săn giết đào thổ yêu, lấy được đồ tốt. Bỉ Phương đóng cửa lại. Xuất ra một cái buộc túi pháp cái túi thận trọng mở ra một góc, thần bí nói. Tô Trần xem xét. Đã thấy túi trong túi là một chỉ lớn chừng bàn tay đào thổ tinh linh. Nó dài cùng một gốc cây đào bộ dáng không sai biệt lắm. Liền là phi thường nhỏ. Thuần túi là một đoàn nguyên khí ngưng kết mà thành. Có hai cái đào nhánh tay. Hai cái đào nhánh chân. Đỉnh đầu đào nhánh còn sinh trưởng một mảnh màu xanh biếc đào lá. Nguyên khí nồng đậm. Đào lá phổ cận còn sinh trưởng một đóa kiều diễm hơi tiểu đào hoa. Đây chính là đào thổ tinh linh, nó là làm sao tu luyện ra được? Tô Trần ngạc nhiên. Tinh linh bên trong thường thấy nhất chính là một tinh thạch quái, đào thổ tinh là một tinh bên trong một loại. Tuyệt đại đa số linh một, mãi mãi cũng chỉ là một gốc linh một, không cách nào thành yêu. Chỉ có cực kỳ số ít linh một, có thể tu luyện thành linh một yêu. Này đông đảo linh một bên trong lại dùng cây đào dễ dàng nhất thành đào thổ yêu, bất quá đào thổ yêu yêu nguyên vô cùng hiếm thấy. 10 vạn khỏa linh rừng đào cũng chưa chắc thấy một gốc đào thổ yêu. Cho dù là tại vân mộng trạch mấy vạn dặm dãy núi thủy trạch chi bên trong, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể phát hiện một đầu thổ yêu. Đào thổ yêu cùng đào thổ tinh có khác nhau. Thổ yêu là chỉ một gốc hoàn chỉnh thành yêu cây đào. Ta mang tiểu đội đi giết cái kia đào thổ yêu. Theo đào thổ yêu thân chúng ở giữa lột ra. Chính là cây đào này tinh linh. Nó tương đương với nhân tộc tu tiên giả nguyên thần, là đào thổ yêu tu luyện ra được tinh túy. Nó đỉnh đầu mảnh này màu xanh biếc cây đào lá. Là nguyên khí ngưng kết mà thành. Đây là tu vi của nó. Một chiếc lá tương đương với không sai biệt lắm luyện khí kỳ một tầng. Tu luyện 100 năm mới có thể dài ra một mảnh luyện khí nguyên khí phiến lá. Đây không phải linh khí ngưng kết, là đào thổ tinh tu luyện nguyên khí. Mảnh này nguyên khí lá xanh hái xuống có khả năng ăn. Không cần đi qua linh theo luyện hóa bất quá. Không thể ăn hết nó lá cây. Nếu không nó liền đánh mất nguyên khí. Chẳng mấy chốc sẽ chết. Bỉ Phương thấy Tô Trần đối tinh linh biết rất ít, liền kỹ càng giải thích nói. Tô Trần gật đầu, hiểu được. Cái này đào thổ tinh linh chỉ có một mảnh nguyên khí lá xanh. Cũng chính là tương đương với luyện khí một tầng tinh linh. Thực lực hẳn là rất yếu. Nó đóa này tiểu đào hoa là làm cái gì? Tô Trần hỏi. Bỉ Phương lập tức nói ra, đào thổ tinh linh là dùng hoa đào tới phóng thích nó linh thuật. Trên người nó mỗi một đóa hoa đào đều có thể phóng thích một cách linh thuật. Cho nên hoa đào này lại bị trở thành linh thuật hoa đào. Tu tiên giả cũng có thể hái xuống thi triển hoa đào linh thuật. Ước chừng một năm, nó liền có thể mọc ra một đóa hoa đào. Đào thổ tinh có thể nắm giữ mấy loại linh thuật. Này muốn nhìn thiên phú của nó. Bình thường tại 1-3 chủng linh thuật tả hữu. Tô Trần không khỏi thấy thần kỳ. Đào thổ tinh còn có thể dùng hoa đào thi triển linh thuật, đây cũng là có chút lợi hại. Bỉ Phương lại thêm mắm thêm muối. Tiếp tục nói. Này còn không chỉ. Truyền thuyết nó còn có thể kết xuất nguyên khí đào. Ước chừng 1000 năm kết một cái cấp thấp nhất nguyên khí đào. Đây mới thực sự là đồ tốt. Đại bổ nguyên khí A nghe nói có khả năng trực tiếp tăng lên dữ dội một tầng luyện khí kỳ tu vi. Đây là cấp thấp nhất nguyên khí đào, nếu như nó có thể sinh trưởng càng lâu còn có thể kết xuất tốt hơn nguyên khí đào. Nhưng muốn 1000 năm lâu mới có một cái. Cho dù là trúc cơ, tu sĩ kim đan cũng không sống nổi lâu như vậy. Là hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ có thần châu ngũ đại tiên tông mới có thể nuôi một chút đào thổ tinh chờ nổi ngàn năm tháng năm dài đằng đẵng. Nói ví dụ lên này nguyên khí đào, không khỏi toát ra tiếc nuối. Dùng luyện khí kỳ tu sĩ ngắn ngủi trăm năm thọ nguyên là hoàn toàn không gặp được loại này cực phẩm linh bảo. Nguyên khí đào tăng một tầng luyện khí kỳ tu vi, Tô Trần nghe kinh ngạc nửa ngày. Bất quá 1000 năm mới kết xuất một cái nguyên khí linh đào, đây cũng quá dài dằng dặc. Cái này đào thổ tinh nhiều ít linh thạch này đào đào thổ tinh so tẩy tủy đan còn hiếm thấy. Ta cũng không ra hư giá. Liền 2000 khối linh thạch đi, ta vì săn giết đầu kia đào thổ yêu. Phí hết 400 khối linh thạch. 12 vị luyện khí trung kỳ tu sĩ hỗ trợ. Bận rộn gần nửa tháng mới bắt lấy tinh linh này. Còn hao tốn không ít linh phù. Linh đan. Khấu trừ này chút kỳ thật ta cũng liền được 1.400-500 khối linh thạch. Nói ví dụ nói. Thế nhưng là. Ta mua cây đào này tinh linh. Có thể lấy nó tới làm cái gì đâu, trên người nó chỉ có một mảnh nguyên khí lá xanh. Một đóa linh thuật hoa đào. Đối ta cũng không nhiều lắm tác dụng. A Tô Trần trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn là có chút động tâm. Muốn mua xuống đến. Chuẩn bị tại chính mình phương thốn linh sơn bên trong nuôi tới một nuôi. Nhìn một chút đến tột cùng có phần lớn hiệu quả. Nhưng đây là tinh linh, không là linh thảo thuốc. Hắn cũng không biết cây đào này tinh linh tại linh sơn bên trong có thể hay không giống như linh thảo dược ra tốc trưởng thành. Một phần vạn không được, vậy hắn mua về, liền thật không nhiều lắm tác dụng. Có khả năng ăn, nó toàn thân đều là nguyên khí, có thể bù nguyên khí. Bỉ Phương vội vàng nói. Nếu đại bổ, ngươi vì sao không chính mình ăn nó đi? Tô Trần có chút kỳ quái. Bỉ Phương không khỏi vẻ mặt xấu hổ. Nói. Nó mới luyện khí một tầng. Nguyên khí quá yếu một ít. Ăn cũng bù không có bao nhiêu nguyên khí. Còn không bằng 2000 linh thạch đối ta hữu dụng. Nếu không, ta thật nghĩ chính mình ăn nó đi. Một hệ tu sĩ bên trong có người ra thích nuôi một tinh. Thời gian ngắn không có nhiều hiệu quả, nhưng nuôi lâu, nó sẽ tự mình hấp thu tinh hoa nhật nguyệt tu luyện. Nếu như ngươi có dư thừa linh thực, cũng có thể nuôi nấng nó, để nó dài càng nhanh. Này mấy chục năm, trên trăm năm xuống tới, cũng tương đương với ngươi tại dự trữ ngoài định mức nguyên khí. Cũng không cần chính mình tu luyện. Chờ mình cần thời điểm trực tiếp ăn nó đi. Tô Trần trầm ngâm rất lâu. Cũng được này, giá tiền cũng là không tính quá đắt. Tô Trần tìm suy tư một chút, cũng không cùng Bỉ Phương có kè mặt cả, đem cây đào này tinh linh mua lại. Bỉ Phương không khỏi mừng rỡ. Được này 2000 khối linh thạch. Hắn có khả năng tu luyện rất lâu. Trong vòng một năm có hy vọng đột phá luyện khí kỳ 6 tầng. Tô Huyên để cây đào này tinh an hiểu nhất đào mệnh, mà lại nó sẽ còn một môn bỏ trốn mất dạng bỏ chạy linh thuật. Ngươi có thể ngàn vạn nhìn kỹ. Đừng để nó theo buộc túi pháp trong túi đi ra. Không để ý cho bỏ trốn mất dạng, tốt nhất đem nó hoa đào hái xuống. Như thế nó liền không cách nào thi triển ra linh thuật. Chạy trốn. Hắn cẩn thận căn dặn nói. Tô Trần đem buộc túi pháp túi chứa cầm lên từ biệt Bỉ Phương, hồi chiều Ca Linh Sơn giữa sườn núi nhà gỗ trong nhà. Về đến nhà, Tô Trần lại phát hiện trong nhà gỗ nhiều một quyển cuốn cấp thấp linh tơ tầm, còn có cấp thấp pháp y. A Nô đang dùng linh tơ tầm bện lấy cái gì? Công tử, ngươi trở về rồi. A Nô thấy Tô Trần theo Vân Mộng Trạch trở về, không khỏi mừng rỡ, vội vàng buông xuống công việc trong tay. Này chút linh tơ tầm là làm cái gì? Tô Trần kỳ quái. Công tử, ta mỗi ngày tu luyện đàn thuật 3 canh giờ, bày quầy bán hàng cũng chỉ cần 2 canh giờ, còn có mấy canh giờ nhàn rỗi. Ta nhìn thấy trong thành có một nhà dùng linh tơ bện nổi giáp cửa hàng, liền muốn lấy học thượng một môn bện pháp y, nổi giáp tay nghề cũng có thể kiếm một ít linh thạch, phụ cấp một chút gia dụng. A Nô hoạt bát le lưới. Này gần nửa tháng Tô Trần đi Vân Mộng Trạch cũng không cần mỗi ngày đi tiểu luyện đan phường đưa cơm, nàng nhàn rỗi thời gian so ngày thường còn nhiều. Vừa mới bắt gặp cửa hàng kia động tâm phía dưới, liền đi học được tay nghề này. Này pháp y, nội giáp là dùng đủ loại linh tơ biên chế mà thành, có chống cự đủ loại linh thuật công kích hiệu quả. Tô Trần cười nói, học một môn kiếm tiền tay nghề, đây đương nhiên là chuyện tốt. Tô Trần đem buộc túi pháp túi đặt lên bàn, lại từ một cái thanh nang trong túi đem mấy chục gốc hơn 10 năm phần linh thảo dược lấy ra ngoài. Bên trong có hắn theo hang rắn hái, cũng có một nửa là hắn tại linh sơn bên trong trồng đi ra, cầm lấy đi chợ đêm bên trên bán, rất là đáng tiền. A Nô thấy cái kia buộc túi pháp túi không ngừng đang động, tò mò bóp một thoáng. Yêu túi trong túi đào thổ tinh linh liền la hoảng lên, kịch liệt giãy giụa lấy. Chuyện này là cái gì? A Nô giật nảy mình. Đây là một con đào thổ tinh linh, vừa mua về, ta chuẩn bị nuôi một nuôi, nhìn một chút có không có hiệu quả gì. Tô Trần cười, mở túi ra, khiến cho A Nô nhìn một cái. Cái này lớn chừng bàn tay cây đào nhỏ tinh, tại buộc túi pháp trong túi rụt lại, nhíp nhíp phát run, sợ Tô Trần hai người hội ăn nó đi. Đây là tinh linh, nó đỉnh đầu còn có một chiếc lá cùng một đóa hoa đào. A Nô ngạc nhiên, cẩn thận vươn tay, vuốt ve đùa nó một phen. Lá xanh đừng nhúc nhích, cầm đóa hoa đào cũng là có thể hái xuống. Tô Trần lắc đầu, đưa tay đưa nó đỉnh đầu hoa đào nhổ xuống. Hoa đào này một năm mới dài một đóa. Sau đó, lúc này mới đưa nó thả ra buộc túi túi. Không có hoa đào này, nó cái gì linh thuật cũng không thi triển ra được, tự nhiên chạy không thoát. Yêu đào thổ tinh linh dọa đến toàn thân phát run, khóc không ra nước mắt. Ta là tiên phàm 17 chương 153 4 năm. Luyện khí tầng 8, lúc này đúng là buổi trưa. Mặt trời đang liệt. Hoa đào tinh là hấp thu nhật nguyệt linh khí tới tiến hành tu luyện. Mỗi ngày ít nhất 2 canh giờ là xong. Buổi trưa đúng là dương linh khí thịnh nhất thời điểm. Tô Trần đem đặt ở cửa nhà gỗ phơi nắng. A Nô chiếu khán nó. Đào hoa tinh linh sờ lấy đỉnh đầu cái kia đóa nhỏ bé hoa đào không thấy. Phát giác chính mình trốn không thoát. Tựa hồ cũng nổi giận nhâm mệnh phơi nắng. Một lát sau, nó bị mặt trời phơi ấm ấm áp áp, liền đang đối mặt lấy mặt trời, tựa hồ bắt đầu tu luyện. Tô Trần cầm lấy hoa đào trở lại bên trong nhà gỗ, ngồi xếp bằng. Hồi tưởng lại chính mình này gần nửa tháng kinh nghiệm, sắc mặt của hắn có mấy phần ngưng trọng. Tại Vân Mộng Trạch săn thú, gặp gỡ mấy tên luyện khí trung kỳ tà tu, thực lực cùng hắn tiếp cận, thì cũng chẳng có gì cảm giác. Về sau gặp gỡ triều đình tiên thôn 3 vị tu sĩ đại lão mang theo chúng đi săn đội ngũ, trên 100 tên luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ tiêu diệt toàn bộ cỡ lớn hang rắn, lại làm cho hắn rất được chấn động. Tại đây 7 luyện khí hậu kỳ tu sĩ ở giữa, thực lực của hắn cũng liền hạng chót phần. Dùng chính mình trước mắt luyện khí kỳ 4 tầng tu vi cùng sức chiến đấu, đoán chừng tại chiêu ca tiên thành tu tiên giả bên trong có thể xếp hạng 2000 tên về sau đi. Nhưng ngũ đại tiên tông mỗi 10 năm trước tới chiêu ca tiên thành tuyển chọn một lần luyện khí kỳ đệ tử, vẹn vẹn chi thu 10 tên đệ tử chính thức cùng 40 tên ký danh đệ tử. đều là dùng 5 người tiểu đội hình thức đi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không cách nào xâm nhập cầm xuống 10 hạng đầu đệ tử chính thức, như vậy liền ký danh đệ tử cũng không có khả năng. Cách này độ khó không thể nghi ngờ phi thường cao. Được nghĩ hết tất cả biện pháp, đem chiến lực tăng lên mới được. Nhưng như thế nào mới có thể làm đến, Tô Trần có chút đau đầu. Tô Trần cầm trong tay một đóa nhỏ bé hoa đào, vuốt vuốt, nghĩ đến cái này tâm sự, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Đào chi yêu yêu, Tô Trần thuận miệng niệm một thoáng pháp quyết. Đem hoa đào bấm tay bắn ra. Thử một lần hoa đào này linh thuật tác dụng. Hô cái kia đóa hoa đào ở giữa không trung. Cánh hoa tàn ra. Rơi xuống đất thời điểm. Nó đã biến thành một cái khác huyễn hóa ra tới Tô Trần. Cái này Tô Trần luyện khí kỳ 4 tầng khí tức. Hơi có vẻ thanh tú dung mạo. Bình tĩnh thần thái. Đều cùng chân nhân giống như đúc. Thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Giống như đúc. Tô Trần tại trên giường ngồi xếp bằng. Phát hiện thân ảnh của mình cấp tốc trở thành nhạt cho đến hoàn toàn biến mất. Bản tôn tại chỗ ẩm nặc trong nhà gỗ nhiều hơn một vị huyễn thuật người giả. Bất quá. Này Tô Trần cuối cùng chỉ là một cái huyễn thuật người giả. Thân thể của hắn vô cùng yếu ớt. Cũng không cách nào thi triển ra linh thuật. Dùng đao kiếm đâm một cái, hắn liền phá diệt. Này huyễn tôn vừa diệt, Tô Trần bản tôn cũng theo đó hiện lên đi ra, không còn ẩn nấp. Tô Trần không khỏi kinh ngạc. Đây chính là hoa đào tinh linh thuật đào chi yêu yêu huyễn hóa ra một cái giả tới mê hoặc kẻ địch. Mà bản tôn thì thừa cơ chạy trốn. Như thế một môn không sai bỏ chạy chi thuật, gặp được thời điểm nguy hiểm có thể dùng để đào thoát bảo mệnh. Mấy kẻ địch phát hiện tình huống không đúng, bản tôn sớm liền chạy mất dạng, chẳng biết đi đâu. Tô Trần không khỏi thấy hài lòng, 2000 khối linh thạch cũng không bỏ phí. Chỉ là hoa đào đạo này bỏ chạy linh thuật, liền vô cùng đáng tiền. Chỉ là đào thụ tinh linh muốn một năm mới mọc ra một đóa hoa đào có chút thong thả. Cũng không biết tại linh sơn bên trong có thể hay không sinh trưởng mau một chút. Qua một canh giờ, đào thụ tinh linh phơi xong mặt trời, tu luyện hoàn thành. Tô Trần liền đưa nó thu hồi lại, đưa nó thu nhập chính mình phương thốn linh sơn bên trong. Đào thụ tinh linh bỗng nhiên phát hiện, nó đến một cách vô cùng địa phương xa lạ. Giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có một tòa lẻ loi trơ trọi hòn đảo nhỏ màu xám tự. Thiên địa bị một đảo mái vòng vòng trời bao phủ lấy, ra không được. Mảnh không gian này trên bầu trời còn nổi lơ lửng hàng loạt hào quang màu xanh. Nhưng nó vốn là trong đồng hoang sinh trưởng tinh linh, đối như thế yên tĩnh hoàn cảnh, rất nhanh liền thích ứng. Đào thổ tinh linh tò mò ăn nguyên khí màu xanh. Phát hiện, này chút nguyên khí màu xanh có thể tốc độ cao để nó trưởng thành, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ở đây đơn giản liền là một người tu luyện đồng thiên phúc địa. A đào thổ tinh linh lại tại trên đảo nhỏ bốn phía khoan khoái tản bộ. Này ở giữa hòn đảo nhỏ đất bằng. Mới trồng 9 khỏa cấp thấp linh dược hạt giống. Chúng nó đang ở hấp thu chung quanh linh thạch bột phấn tiêu tán đi ra linh khí. Tốc độ cao mọc rễ nảy mầm. Đào thổ tinh phát hiện hòn đảo nham thạch bên trên còn sinh trưởng một gốc khá lớn thanh liên. Nó không khỏi tò mò áp sát tới. Muốn nhìn một chút này thanh liên có phải hay không thành tinh. Thanh liên đột nhiên mở ra mắt to lớn lá sen đột nhiên một bàn tay đập tới đi. Ba đảo thổ tinh linh bị lớn lá sen quạt một bạt tay đánh bay ra thật xa. Nó liền kinh hoàng dùng đào nhánh bụm mặt lẫn mất xa xa. Ta là chủ nhân nơi này, ngươi qua một bên tu luyện đi. Tất cả nguyên khí màu xanh không thể động. Linh khí tùy ý. Nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta quản lý này nhỏ dược viên. Bọn chúng linh khí không đủ. Liền thêm linh thạch cho chúng nó chính ngươi cũng có thể dùng. Có thể ăn linh khí nhiều ít tùy ý. Thanh liên lãnh đạm nói. Này hoang dại đảo thổ tinh linh. Cần đi qua lâu dài thuần hóa. Mới có thể triệt để phục tùng mệnh lệnh. Thành vì một con linh bục. Yêu đào thổ tinh linh dọa phát sợ, ủy khuất liên tục gật đầu. Nguyên lai tòa này thần kỳ động thiên phúc địa, sớm có chủ nhân. Mà lại này thanh liên một tinh thế mà tu luyện đến có thể miệng nói tiếng người cảnh giới. Này tại tinh quái giới. Đây chính là cấp độ đại năng linh tu. so với nó này miệng không thể nói tiểu tinh linh, mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Đào thủ tinh linh vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng, ngoan ngoãn đi. Vào linh dược vườn chiếu khán cái kia 9 cây linh dược. Linh dược vườn bên cạnh còn có khối nhỏ linh thạch, tùy thời có thể dĩ vãng linh dược vườn bên trong thêm linh khí. Lấy không hết, dùng mãi không hết. Mỗi lần nhanh dùng xong, bỗng dưng lại hồi toát ra một đống linh thạch tới. Nó ngạc nhiên phát hiện, nơi này linh khí quá nồng nặc, làm hấp thu tới tu luyện đều dùng không hết. Ở đây quả nhiên là động thiên phúc địa. Không có bất kỳ người tu tiên nào. Yêu thú quấy dày. So với nó tại Vân Mộng Trạch mỗi ngày lo lắng hãi hùng tháng ngày. Đơn giản tốt vô số lần. Quá mỹ diệu. Ngày kế tiếp, Tô Trần trong nhà tu luyện một đêm. Buổi sáng tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện đào thổ tinh trên đỉnh đầu vừa dài ra một đóa tiểu đào hoa. Ý vị này, đào thổ tinh linh có khả năng giống cái khác linh thảo dược một dạng, tại phương thốn linh sơn bên trong hấp thu linh thạch linh khí kiếp sau dài. Một ngày đêm liền bù đắp được tại bên ngoài tu luyện một năm lâu. Nó còn không có hoàn toàn thuần hóa thần phục. Vì để phòng nó tạo phản, Tô Trần trực tiếp đem nó hoa đào cho hái đoạt lại. Không có này thi triển linh thuật hoa đào, đào thổ tinh linh tại phương thốn linh sơn bên trong chỉ có thể tu luyện. Cái khác cái gì cũng không làm được. Đào hoa tinh linh mỗi 100 năm có khả năng tu luyện tăng lên một tầng luyện khí kỳ tu vi. 900 năm về sau liền tu luyện tương đương với luyện khí kỳ 9 tầng. Linh sơn bên trong, một ngày một năm, cũng chính là 900 ngày. Nó liền có thể tu luyện tới luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong cảnh giới. Sau đó, Tô Trần âm thầm cân nhắc lấy. Đột nhiên, hắn trong mắt hào quang lói lên, trong lòng hơi rung. Hắn nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nhân tộc luyện khí kỳ tu tiên giả mong muốn đột phá trúc cơ, cần trúc cơ đan tới phụ trợ. Nếu không vạn người không được một người có thể. Thế nhưng một tinh thạch quái loại hình hoang giải tinh linh là không cần gì phụ trợ. Linh tộc là dựa vào lấy hơn ngàn năm năm tháng lắng đọng, tự động đột phá luyện khí kỳ, đi đến trúc cơ cảnh giới. Tại bước vào kim đan kỳ trước đó, chúng nó ngay cả thiên kiếp cũng sẽ không gặp gỡ. Nếu như vậy, chỉ cần ước chừng 2-3 năm, chính mình chẳng phải là có được một con trúc cơ kỳ mạnh mẽ linh bộc. Mặc dù không biết nhị giai trúc cơ kỳ cảnh giới đào hoa tinh linh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, nhưng nhỏ yếu đến đâu trúc cơ kỳ linh tộc, thực lực của nó cũng là muốn so luyện khí hậu kỳ tu sĩ mạnh mẽ. Tô Trần trong lòng liền tuôn ra một hồi khó mà ức chế xúc động. Ý vị này, hắn sẽ có được tên sát thủ thứ nhất giản, đủ để cùng Chiêu Ca Tiên Thành các đại lão chống lại lời khí. Thoáng qua 4 năm, 5 tháng thong thả trôi qua. Tô Trần đã theo luyện khí trung kỳ cấp tốc tu luyện đến luyện khí kỳ tầng 8 cảnh giới. Hắn hoàn toàn như trước đây tại Chiêu Ca Tiên Thành tu luyện. Hắn tại Linh Sơn bên trong không còn gieo trồng linh tốc cùng cấp thấp linh thảo dược. Chỉ loại 30. 50 năm phần nhất giai trung phẩm linh thảo dược. Dạng này linh thảo dược lợi nhuận vô cùng cao. Bán cho Chiêu Ca Tiên Thành bên trong luyện đan sư, một gốc liền có thể bán đến gần 200 khối linh thạch. Dùng Tô Trần luyện khí hậu kỳ cảnh giới, đủ loại cố kỳ cũng ít đi rất nhiều. Dù cho hắn thường xuyên cầm linh thảo dược đi bán, tu sĩ tầm thường cũng không dám đắc tội với hắn, tìm hắn gây phiền phức. Có một con đào hoa tinh linh tại Linh Sơn bên trong chiếu khán hắn linh dược vườn, cũng bớt việc rất nhiều. Không cần thường xuyên nhìn chằm chằm, sợ chúng nó thiếu linh khí. A Nô linh tủy đi đến 65 điểm, vừa mới đi đến thượng phẩm linh tủy yêu cầu còn mạnh hơn Tô Trần một chút. Mỗi ngày đều có đầy đủ linh tốc cơm. Nàng tu luyện cũng tiến triển thần tốc. Chỉ dùng 3 năm tu luyện đến luyện khí kỳ 7 tầng. Đuổi kịp Tô Trần cảnh giới tu luyện. Nàng mỗi ngày tu luyện xong đàn thuật, liền đi học bệnh pháp y linh tơ cầm giáp thuật. Bởi vì không thiếu linh thạch, nàng học tay nghề này cũng không màng kiếm bao nhiêu tiền. Chỉ là tỉ mỉ tu luyện môn này dệt giáp tay nghề. Ngắn ngủi 3 năm đem môn thủ nghệ này tu luyện đến vô cùng cao cảnh giới. Trước kia tại Cô Tô Thành Yên Vũ Lâu thời điểm, A Nô liền thường nghĩ đến ngày sau có thể được vài mẫu đất cằn, ngày thường ở nhà dệt vải, khi nhàn hạ đánh đánh đàn, chính là tươi đẹp đến đâu cũng bất quá không màng danh lợi sinh hoạt. Chưa từng nghĩ đến Chiêu Ca Tiên Thành lại thực hiện nguyện vọng này. Nàng cũng biết, rất nhanh liền đem đứng trước Ngũ Đại Tiên Tông đệ tử nhiệm vụ tuyển chọn. Như thế điềm tĩnh 5 tháng mặc dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để dư vị vô tận. Tô Trần thường xuyên đi Vân Mộng Trạc săn giết yêu thú, tu luyện một môn đan thanh kiếm pháp cùng 7-8 môn một hệ linh thuật, tăng lên năng lực thực chiến của mình. Đang quen thuộc Vân Mộng Trạch hoàn cảnh về sau, hắn bình thường đều là đơn độc đi tới, không còn mang lên tiểu đội. Dùng hắn bây giờ tu vi, lại thêm Bạch Liên lực sĩ, linh khuyển phụ trợ, không có yêu thú có thể đánh lén đến hắn. Sưu một đạo áo xanh thân ảnh mang theo 2-3 đầu linh khuyển. Tại Vân Mộng đầm lầy 3-4 ngàn dặm chỗ sâu, bay lượn mà qua. Nơi này yêu thú gần như đều là nhất giai thượng phẩm lợi hại yêu thú. Chiêu Ca Tiên Thành luyện khí trung kỳ tu sĩ, không tạo thành 5 người tiểu đội, cũng không dám tùy tiện đi tới nơi này loại hung hiểm địa phương. Bóng xanh bay thấp tại một tòa tiểu sơn lính, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn qua chung quanh. 3 đầu linh khuyển tại dãy núi chung quanh ha ha đề phòng lấy, ngửi ngửi các nơi khí tức. Trong vòng 10 dặm cũng không khác thường. Bóng xanh lúc này mới tại một khối đá tảng bên trên ngồi xếp bằng. Thần niệm khẽ động. Trong lòng bàn tay hắn nhiều hơn một chỉ lớn chừng bàn tay. Dịu dàng ngoan ngoãn đào thổ tinh linh. Đào thổ tinh linh lớn nhỏ biến hóa không lớn. Thế nhưng trên đỉnh đầu lại nhiều hơn 9 mảnh phỉ thúy nguyên khí lá xanh. Linh khí vô cùng nồng đậm. Nhưng nó yêu nguyên vẫn là luyện khí kỳ 9 tầng, tuy nói vượt qua 1000 năm. Liền đầy đủ đào thổ tinh đi đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Nhưng Tô Trần suy tính rất lâu, lo lắng cho mình luyện khí trung kỳ tu vi quá thấp, chấn nhiếp không nổi cái này nhị giai đào thổ tinh, không có nóng lòng để nó đột phá nhị giai trúc cơ kỳ cảnh giới. 4 năm lâu yêu nguyên để nó một mực dừng lại tại luyện khí kỳ 9 tầng. 4 năm về sau hôm nay, hắn bây giờ cũng tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 8, cách luyện khí kỳ 9 tầng cũng không xa. Rốt cuộc vẫn là quyết định thử một lần, khiến cho này đào thổ tinh đột phá trúc cơ kỳ, nhìn một chút thực lực của nó. Ta là tiên phàm 17 chương 154 đào yêu trúc cơ. Tô Trần đem đào thổ tinh linh theo linh sơn bên trong lấy ra, đặt ở nham thạch bên trên, mặc cho nó tự động đợi ở bên người. Hắn thì khoanh chân ngồi tại đá tảng bên trên, theo thanh nang trong túi tìm ra một chút đào thổ tinh bình thường thích ăn linh vật, chuẩn bị để nó bổ sung linh khí, trùng kích trúc cơ kỳ cảnh giới. Đào thổ tinh đứng tại nham thạch bên trên, nhìn ra xa bốn phía dãy núi đầm lầy. Nó đột nhiên ngạc nhiên nhận ra được, nơi này chính là nó từng sinh trưởng địa phương, Vân Mộng Trạch chỗ sâu đầm nước. Sớm tại 100 năm trước, nó mới từ một gốc linh cây đào tu luyện thành làm ngây thơ cây đào nhỏ yêu. Liền thường xuyên phát hiện có nhân tộc tu tiên giả mong muốn săn giết nó. Còn có yêu thú để mắt tới nó kết xuất linh đào. Nó không thể không trốn chạy khắp nơi ẩn núp, ngụy trang thành một gốc bình thường linh cây đào để phòng bị để mắt tới. Nhưng cuối cùng có một lần bị mấy tên tu sĩ nhân tộc công phá nó thủ yêu thân thể, bắt lấy nó. Nó rốt cuộc lại hồi trở lại đến rồi. Đào thổ tinh linh xúc động muôn phần, thận trọng di chuyển bên dưới nhánh, hướng nơi xa chuyển đi. Cái kia 3 đầu ở chung quanh canh gác linh khuyển đột nhiên nâng cao đầu cảnh giác nhìn nó. Nó liền dọa sững sờ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đào yêu, ngươi này là muốn đi nơi nào? Tô Trần theo thanh nang trong túi lấy ra mấy thứ linh vật, lườm nó liếc mắt, đạm mạc nói. Đây là hắn cho này đào thổ tinh linh đặt tên. Đào yêu một cái giật mình, mộng thần trong chốc lát đột nhiên mơ hồ đầu tỉnh ngộ lại. Nha, đúng a, đi theo chủ nhân, có ăn có uống. Nó chạy trở về Vân Mộng Trạch làm gì, bị tu tiên giả vô tận truy sát? Vẫn là bị Vân Mộng Trạch đám yêu thú thỉnh thoảng thèm nhỏ nước dãi? Lâu dài trắng đêm khó thở, nghĩ đến lấy trước kia trên 100 năm bi thảm 5 tháng. Nó liền một hồi dùng mình. Yêu đào yêu liên tục vui vẻ chuyển trở lại Tô Trần bên người, một bộ giật mình giác ngộ vẻ.

mới có thể để cho đối thủ không chỗ bỏ chạy, không có né tránh không gian. Nếu như vậy, chính mình được góp nhặt nhiều một ít nhị giai hoa đào, lưu tại ngũ đại tiên tông để tử tuyển chọn nhiệm vụ thời điểm tới dùng. Xem ra chỉ có thể đem này nhị giai hoa đào xem như đòn sát thủ, không thể tùy tiện dùng. Tô Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Cách thần châu ngũ đại tiên tông tuyển chọn còn có không đến thời gian một năm. 10 ngày một đóa, hắn ước lượng có khả năng để dành hơn 30 đóa nhị giai hoa đào. Ta là tiên phàm 17 chương 155 uy mãnh trúc cơ đào thổ yêu. Tô Trần thử qua nhị giai hoa đào uy lực, tất nhiên là thấy hài lòng. Này linh thuật đào chi trước tuy có tốc độ công kích chậm nhược điểm, nhưng bị bỏng uy lực vẫn là cực mạnh. So với hỏa hệ trúc cơ kỳ tu sĩ không kém chút nào. Chỉ cần tiêu xài thời gian một năm, đem mấy chục đóa nhị giai hoa đào góp nhặt, đây cũng là một cái uy lực to lớn đòn sát thủ. Tô Trần tiếp tục thử một chút trúc cơ kỳ đào thổ yêu uy lực. Hắn tại Vân Mộng Trạch chỗ rừng sâu tìm mấy ngày, mới rốt cuộc tìm được một gốc nhị giai linh cây đào, chuẩn bị cho đào yêu làm yêu thân cây. Như thế một khỏa linh cây đào ít nhất phải sinh trưởng ngàn năm lâu mới có thể trở thành nhị giai linh mục. Nhị giai linh cây đào đối với luyện khí kỳ tu tiên giả tới nói đã là vô cùng cao giai linh mục. Vỏ cây già dày đến 3 tấc, tại mấy vạn dặm Vân Mộng Trạch, trải qua gió thổi, dầm mưa, phơi nắng, ăn mòn đạp ngàn năm. Tại đây 5 tháng dài đằng đẵng chìm đắm phía dưới, thối luyện có thể so với linh giáp còn cứng cỏi. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ dùng thượng phẩm linh kiếm đi chém, như chạm tinh khiết thép tinh sắt, không chém nổi nó cứng cỏi vỏ cây già. Nhiều lắm là lưu lại một đạo màu xám trắng dấu vết. Chiêu ca tiên thành các tu sĩ mặc dù thấy này linh thụ cũng không thể tránh được. Trúc cơ tu sĩ mới có thể dùng để loại này nhị giai linh đào chi một chế tác gỗ đào phi kiếm. Tô Trần thử một cái, đương nhiên cũng không chém nổi này gốc ngàn năm linh cây đào. Dùng hắn luyện khí kỳ tầng 8 tu vi, một thanh thượng phẩm đan thanh linh kiếm chỉ có thể chém ra một đạo dấu vết. Tô Trần đem đã trúc cơ đào yêu thả ra. Đào yêu thấy trước mắt này gốc cao tới 5 trượng, cành lá tươi tốt nhị giai cây đào linh một, không khỏi kinh hỉ. Chớp quay đầu nhìn Tô Trần liếc mắt. Đi thôi, đây là ta cho ngươi lựa chọn yêu thân cây. Tô Trần thản nhiên nói. Một con nhị giai đào thổ tinh linh, chỉ có cùng một gốc nhị giai linh cây đào hợp thể, mới có thể trở thành một cách mạnh mẽ trúc cơ kỳ đào thổ yêu. Đào yêu đạt được Tô Trần đồng ý, lập tức mừng rỡ tốc độ cao chui vào này gốc nhị giai linh cây đào thân cây thân thể bên trong. Đem này linh cây đào hóa thành một gốc yêu cây. Này khỏa nhị giai cây đào toàn thân run lên, hoa đào nhánh đung đưa kịch liệt, phảng phất theo ngàn năm trong ngủ mê sống lại, rất nhanh liền biến thành một vị trúc cơ kỳ cảnh giới nhị giai đào thổ yêu. Đào yêu, đi săn giết mấy con yêu thú, thử một chút thực lực của ngươi. Tô Trần Phi thân đứng ở bên ngoài 100 trượng, nói ra. Rào đào thổ yêu đem chính mình mấy chục đầu từng đầu theo nước bùn dưới nền đất rút ra. Mỗi một đầu căn đều dài đến 3-4 trượng, như cứng sắn roi thép, vứt một thoáng vù vù rung động. Này gốc cao tới 5 trượng, ủng có vài chục căn hoa đào cành cùng rất nhiều dài căn đào thổ yêu. Tại Vân Mộng Trạch bên trong như cùng một cách di động quái vật khổng lồ, phạm vi mấy chục dặm, rung động dữ dội. Vân Mộng Trạch phủ cận dãy núi, không ít cấp thấp yêu thò, yêu xà mấy yêu thú kinh ngạc theo hang động trong đất bùn chui ra, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn quanh, thấy gốc cây kia to lớn cử vật đào thổ yêu, đều kinh bối rối. Một đầu trúc cơ kỳ đào thổ yêu chúng nó cả kinh toàn thân run rẩy, cuống quýt chui vào dưới đáy trốn. Đừng nói này chút cấp thấp yêu thú, cho dù là nhất giai trung thượng phẩm yêu lang, yêu ngạc, thấy được khổng lồ như thế đào thổ yêu tại chạy nhanh, cảm giác được khí tức nguy hiểm, cũng cuống quýt trốn nhảy lên. Hoặc trốn rừng cây chỗ sâu, hoặc là chui vào dưới hồ đi. Đừng nói đi trêu chọc nó, cho dù là liền đối mặt cũng không dám. Trúc cơ kỳ đào thổ yêu, tại Vân Mộng Trạch 3-4 ngàn dặm chỗ sâu, chung quanh phần lớn nhất giai yêu thú bên trong, liền như là một vị bá chủ, có không thể chống lại uy thế. Vân Mộng Trạch chỗ sâu nhất đương nhiên cũng tồn tại số ít nhị giai trúc cơ kỳ yêu thú. Thế nhưng chúng nó cực ít lộ diện, đều giấu ở sâu hố, hang động hang ổ bên trong. Yêu yêu đào yêu hưng phấn vô cùng. Tại Vân Mộng Trạch không chút kiêng kỵ hoành hành lấy. Quơ chính mình toàn thân mấy chục đầu hoa đào nhánh cùng chúng sợi rễ. Nó chưa bao giờ cảm nhận được cường đại như vậy. Trước kia nó vẫn là trăm năm hoa đào cây nhỏ yêu thời điểm. Vân Mộng Trạch bên trong tùy tiện một đầu cấp thấp yêu lang đều dám khi dễ nó. Thậm chí truy đuổi nó khắp nơi chạy trốn. Nhưng là bây giờ, ai dám tới gần nó mảy may. Đào yêu tại Vân Mộng Trạch bên trong chậm rãi đi, càng chạy càng nhanh. Mấy chục đầu sợi rễ chạy như bay, đơn giản như một thước linh mã tại Vân Mộng Trạch trên mặt đất chạy vội. Nó muốn tìm mấy con yêu thú tới giết. Thế nhưng là những yêu thú đó nhóm nghe tới mặt đất rung động thanh âm, trông thấy nó cái kia to lớn yêu thân thể, liền hốt hoảng tìm hang động trốn đi. Thử yêu thú trước kia các ngươi dám khi dễ ta, cắn ta cắn, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đào yêu chưa đủ nghiền, tại bên trong dãy núi tìm tới một hạng trung thử yêu thú hang động. Mấy chục đầu dài sợi rễ tựa như thương thép đâm vào đi vào, đem mấy chục con thử yêu thú đâm xuyên. Những cái kia chạy tứ tán thử yêu thú bị nó vung vẩy hoa đào nhánh một roi quất xuống, đánh chia năm xẻ bảy. Một tổ trên trăm đầu cấp thấp thử yêu thú, vậy mà không có có một đầu có thể chạy trốn. Đào yêu không chút kiêng kỵ tại Vân Mộng Trạch bên trong làm loạn. Vừa thấy được yêu thú xào huyệt, liền không quan tâm giết đi vào. Nhất giai yêu thú căn bản cắn không phá nó vỏ cây già giáp. Dùng nó mấy chục cây cành cùng sợi rễ, như là mấy chục chi nhị giai linh binh cùng một chỗ múa. Chung quanh mấy ngàn dặm Vân Mộng Trạch bên trong ai có thể là đối thủ của nó. Ở đây làm sao lại đột nhiên xuất hiện một con ngàn năm đào thổ yêu, chớ trêu chọc nó. Mau trốn. Thỉnh thoảng, đào yêu cũng gặp phải một chút luyện khí hậu kỳ tu sĩ đi săn tiểu đội, truy đuổi bọn hắn chạy loạn. Những luyện khí đó hậu kỳ đi săn tiểu đội, từng cái vẻ mặt bối rối. Chỉ là trốn, cũng không dám tiến lên đối đào yêu đầu này trúc cơ đào thổ yêu ra tay. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiểu đội là không dám đi săn bắn Vân Mộng Trạch bên trong trúc cơ kỳ yêu thú. Dù cho người đông thế mạnh cũng không dám. Đừng nói biết đánh nhau hay không qua, dù cho có thể đối phó, trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Chiêu ca tiên thành có hạng nặng thủ thành vũ khí, phá giáp cử linh nỏ, mới có thể ngăn cản trúc cơ kỳ yêu thú thủ yêu tập kích. Mặt khác, cách mỗi 10 năm, thần châu ngũ đại tiên tông tại tiến hành đệ tử tuyển chọn nhiệm vụ thời điểm, cũng sẽ có một chút trúc cơ kỳ tu sĩ đến đây, trợ giúp chiêu ca tiên thành các tu sĩ, tiêu diệt Vân Mộng Trạch chỗ sâu một chút tính nguy hại cực lớn trúc cơ kỳ yêu thú. Đương nhiên, những trúc cơ đó yêu thú nếu là đàng hoàng đợi tại hang ổ, đổ cũng sẽ không đi động chúng nó, giữ lại làm tiên tông để tự tuyển chọn nhiệm vụ. Tô Trần không nhanh không chậm đi theo đào yêu đằng sau, cầm trong tay linh kiếm, yên lặng đem những cái kia bị tàn sát yêu thú yêu thân thể đâm rách. Nhìn một chút bên trong là có phải có yêu đan. Có yêu thú luyện ra yêu đan, nhưng có một ít thì không có. Nếu có không sai yêu thú ra tài liệu cũng cắt bỏ. Đến mức những yêu thú đó thịt nhiều lắm, tương đối giá rẻ cầm không được, chỉ có thể ném đi mất. Hắn xem đào yêu tại Vân Mộng Trạch chỗ sâu bừa bãi tàn phá, đáy lòng có chút lo lắng. Lo lắng đào yêu có được nhị giai trúc cơ kỳ thực lực về sau mất khống chế, lưu luyến này Vân Mộng Trạch, không chịu trở về. Xem ra vẫn không thể khiến cho đào yêu tùy ý có được đào thổ yêu thân thể. Nếu không nó hưng phấn lên liền làm loạn. Gọi nó dừng lại, nó cũng không để ý tới. Mấy ngày sau, đào yêu đem ngàn dặm xung quanh yêu thú tổ đều làm khổ một lần. Rốt cuộc mệt mỏi, không còn bốn phía làm loạn. Không sai biệt lắm, cái kia đi ra rồi hả? Tô Trần trong tay chơi lấy hai đóa nhị giai hoa đào thản nhiên nói. Đào yêu nhìn chằm chằm Tô Trần trong tay nhị giai hoa đào, tựa hồ hiểu rõ một ít gì, lưỡng lự trong chốc lát, vẫn là ngoan ngoãn từ nơi này gốc nhị giai linh cây đào bên trên lưu xuống dưới, nhảy trở lại Tô Trần trong lòng bàn tay. Nó tại đào thủ yêu thân thể bên trong cũng không sợ Tô Trần, nhưng lại sợ trong tay hắn này hai đóa nhị giai hoa đào. Này hơn 4 năm đến, Tô Trần ngoại trừ thỉnh thoảng dạy nó làm sao kính sợ chủ nhân bên ngoài, cũng không có tận lực đi ngược đãi nó. Nhưng nó đáy lòng vẫn là hết sức e ngại cái chủ nhân này. Luôn luôn bất động thanh sắc giữ lại chuẩn bị ở sau, để nó thấy kinh sợ sợ hãi, không thể làm gì. Đào thủ yêu là linh một, sợ nhất hỏa, lôi. Đào yêu cũng không sợ những cái kia cấp thấp quả cầu lửa. Thế nhưng này nhị giai hoa đào bị bỏng uy lực cực cường, một đóa liền đầy đủ đem cho trúc cơ kỳ đào thủ yêu yêu thân thể cho rào rạt bốc cháy lên. Nó nếu là chết sống lại ở bên trong không ra, một phần vạn Tô Trần vừa ngoan tâm đem nó đào thủ yêu thân thể cho một mồi lửa đốt đi, vậy nó coi như thảm rồi. Tô Trần này mấy ngày kế tiếp nhặt được mấy chục miếng cấp thấp yêu đan, cũng chân chính biết một con trúc cơ kỳ đào thủ yêu thực lực cường đại cỡ nào. Nhị giai hoa đào uy lực rất không tệ, góp nhặt một chút khẳng định có tác dụng. Trúc cơ kỳ đào thủ yêu uy lực đơn giản quét ngang một mảng lớn, nhưng không nghe mệnh lệnh của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn không thể đem đào yêu phóng xuất, để nó hóa thân thành một con đào thủ yêu. Một khi như thế, này đào yêu cảm giác nó so chính mình cái này chủ nhân còn lợi hại hơn. Liền bành trướng, tùy ý làm bậy, không muốn nghe theo hắn này luyện khí kỳ chủ nhân mệnh lệnh. Tô Trần cũng rất bất đắc dĩ. Này đào yêu vừa thành tinh không lâu, linh trí không ra, còn có chút xuẩn manh. Trừ phi chủ nhân mạnh hơn nó mới có thể hơi lý trí một chút. Cầm trong tay hắn này hai đóa hoa đào đã lâu như vậy, nó mới đột nhiên hiểu rõ đây là ý gì. Ngoan ngoãn theo đào thủ yêu thân thể bên trong đi ra. Tô Trần đem đào yêu thu nhập linh sơn bên trong. Tại Vân Mộng Trạch một tòa tiểu sơn lính bên trong, tìm một chỗ thanh tĩnh địa phương, mở ra một cái hố quật, ở chỗ này tu luyện. Hắn lấy ra vài đoạn phệ xài một, thi triển lập xài vi khuyển linh thuật, thả ra ba đầu linh khuyển ở chung quanh vài dặm bên trong đề phòng canh gác. Tô Trần theo thanh nang trong túi lấy ra một cái nguyên khí lập lòe nguyên khí đào. Kỳ thật yêu thú yêu đan bên trong cũng có hàng loạt nguyên khí, thế nhưng chất bẩn nhiều lắm, hoặc là thuộc tính âm hàn, hoặc là khô liệt. Thậm chí không ít yêu đan có độc, không thể bị tu sĩ nhân tộc trực tiếp dùng ăn. Một chút cao minh các luyện đan sư dùng yêu đan luyện chế ra nguyên khí đan thuốc, khu trừ hắn chất bẩn cùng lạnh khô khí, để tu sĩ dùng. Mặc dù như thế, loại đan dược này yêu nguyên có rõ ràng tác dụng phụ. Nhiều phục mấy lần, liền sẽ cảm giác thân thể chợt lạnh chợt nóng, khó mà hấp thu. Mà này ngàn năm một kết nguyên khí đào thì là chân chính hào không tác dụng phụ cực phẩm thiên tài địa bảo, số rất ít có khả năng trực tiếp dùng ăn nguyên khí linh bảo. Tô Trần nhìn thoáng qua, ngửi ngửi nguyên khí đào phát ra vô cùng mê người mùi thơm ngát, thấy một hồi say mê. Thế nhưng hắn không có trực tiếp ăn vào, mà là tiếp tục tu luyện. Hao tốn gần nửa tháng, đem tu vi của mình tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong cảnh giới. Lúc đầu tu luyện thời gian ngắn, tu luyện dễ dàng. Chờ mình luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, hắn ăn vào này miếng nguyên khí đào, liền có thể đi đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, bước vào luyện khí kỳ tối đỉnh phong tu vi. Ta là tiên phàm 17 chương 156 luyện cửu đỉnh phong Vân Mộng Trạch. Đỉnh núi, một sợi chiều dương chiếu sáng tuyết ngai mỏm núi, mây khói linh vụ ở trong núi lượn lờ, tuyết màu bên trong hiện ra chiều dương hào quang, như mộng như ảo. Tô Trần mang một thanh đan thanh linh kiếm, cơ ngồi tại đỉnh núi một khối trải qua vô số năm phơi gió phơi nắng màu xám nham thạch bên trên. Bỏ ra gần nửa tháng, hắn đã tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong cảnh. Tô Trần lúc này mới lấy ra đào yêu ngàn năm mới kết một cái nhỏ nguyên khí đào ăn vào. Tràn ngập tiên linh khí nguyên đào, tản ra vô cùng mê người mùi thơm ngát, vào miệng tan đi. Nồng đậm nguyên khí tại trong bụng tan ra,

còn có không dưới mấy chục tên luyện khí kỳ 9 tầng cao thủ, cùng với càng nhiều luyện khí tầng 8 cao thủ, chí ít có 20-30 tiểu đội thực lực mạnh phi thường. Còn lại tiểu đội tu sĩ, hoặc là lựa chọn bái nhập một vài điều kiện cũng không hà khắc mấy chục cái tiểu tiên tông, hoặc là lựa chọn 10 năm về sau lại đến làm này ngũ đại tiên tông nhiệm vụ. Tô Trần đối tiểu đội mình thành viên thực lực cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có thích hợp luyện khí tầng 8-9 cao thủ có thể tới thay thế. Cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Lợi dụng này còn sót lại gần nửa năm, rèn luyện một thoáng tiểu đội đám người chiến thuật phối hợp, tranh thủ đoạt lấy 10 hạng đầu, xông vào ngũ đại tiên tông. Ta là tiên phàm 17 chương 160 tiên tông nhiệm vụ gần nửa năm thời gian thoáng một cách đã qua. Tô Trần, Lữ lão phu tử mấy năm người, tại Chiêu Ca tiên thành bên ngoài núi sâu vắng vẻ chỗ, khổ tu nửa năm chiến đấu phối hợp, thử nghiệm đủ loại chiến thuật. Bọn hắn đuổi tại tiên tông tuyên bố nhiệm vụ trước đó, về tới Chiêu Ca tiên thành. Lúc này, Chiêu Ca tiên thành đã sớm tiếng người huyên náo. Toàn thành luyện khí kỳ đám tu tiên giả đều tại xúc động cùng đợi thần châu ngũ đại tiên tông đệ tử tuyển chọn nhiệm vụ. Tại Chiêu Ca tiên thành ngoài cửa đông, đến từ Chiêu Ca tiên thành thập đại thế gia, mấy chục gia tộc cường hào, tám bách gia tộc cùng đám tán tu, mặc kệ tham gia hay không tham gia nhiệm vụ, đều tụ tập ở chỗ này xem náo nhiệt, đưa bọn hắn con em của gia tộc xuất phát. Hết thảy chuẩn bị tham gia nhiệm vụ luyện khí trung hậu kỳ các tu sĩ tự nhiên là sớm chính là ở đây chờ. Tô Trần, Lữ lão phu tử mấy năm người chạy tới cửa đông thời điểm, ở đây đã sớm người ta tấp nập, nhiều người gần như chen không xuống. Một chút luyện khí tu sĩ thấy Lữ lão phu tử xuất hiện, không khỏi cười tán gẫu. Ai u, lão phu tử, ngươi năm nay lại chuẩn bị tham gia tiên tông tuyển chọn nhiệm vụ, đây là lần thứ mấy tham gia? Hừ, Lữ lão phu tử hừ hừ vài tiếng, trong lòng không vui, cũng không để ý bọn hắn. Lữ lão phu tử tại Chiêu Ca tiên thành là thuộc về có tuổi đời tiền bối, cùng Chiêu Ca tiên thành tống thành chủ là cùng một tư lịch tu tiên giả, kết giao rộng khắp, biết hắn thế gia đệ tử tán tu gần như khắp nơi đều thấy. Nhưng Lữ lão phu tử tại Triều Ca trộn lẫn không được khá, cũng không có bao nhiêu người đối với hắn kính sợ, trêu chọc chế xếu hắn luyện khí hậu bối tu sĩ không ít. Rất nhiều đã sớm tại cửa đông chờ tu sĩ tiểu đội, thấy Lữ lão phu tử một chuyến này năm người chui vào, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Trần cùng A Nô hai tên luyện khí kỳ tầng 8-9 tán tu, hai người khuôn mặt đều thật là có chút lạ lắm. Chỉ có tại chợ đêm bày quầy bán hàng địa phương gặp được, gần như không có mấy người nhận biết hai vị này tán tu bên trong luyện khí hậu kỳ cao thủ. Lữ lão phu tử thì càng không bình thường, hắn là Chiêu Ca tiên thành số một kẻ xui xẻo, trước kia luôn luôn là không ai nguyện ý cùng hắn kết bạn. Ngoại trừ những cái kia tự giác không có chút nào hy vọng luyện khí trung kỳ tu sĩ, thực sự tìm không thấy người khác, mới có thể cố mà làm cùng Lữ phu tử cùng nhau đi Vân Mộng Trạch. Mà Ngô tiểu phu, trong thành không ít luyện đan phường, luyện khí phường thường xuyên tìm hắn mua linh mục. Có một ít tu sĩ biết hắn, biết đây là người chân chính tiểu phu. Đến mức cái kia luyện khí kỳ 4 tầng tiểu tử, tại trong chi đội ngũ này làm gì? Chẳng lẽ là thực sự tìm không thấy người? Vì kiếm đủ 5 người mấy thần châu tiên tông để tử tuyển chọn. Đây là Chiêu Ca tiên thành 10 năm một lần nhất là long trọng sự tình. Tuổi gần 80 tuổi một bộ lão hủ thái độ tống thành chủ, tự mình xuất Chiêu Ca tiên thành thập đại thế gia, mấy chục cường hào cùng 800 tu tiên gia tộc, tại cửa thành đông bên ngoài thiết lập một tòa đài cao tế đàn, làm chúng tham gia tiên tông tuyển chọn các đệ tử cầu phúc, cũng cung nghênh thần châu các lớn nhỏ tiên tông đặc sứ giá lâm triều đình. Lúc sáng sớm, sưu chân trời, hơn 10 đạo hỏa sắc ánh sáng lung linh, ánh kiếm bay cầu vồng, bay lượn mà tới, rơi vào Chiêu Ca tiên thành ngoài cửa đông. Hơn 10 tên Côn Lôn tiên tông, Thục Sơn tiên tông, Giao Trì tiên tông, Phổ Đà Tiên Tông cùng Bồng Lai Tiên Tông các tu sĩ trúc cơ kỳ đều tới Chiêu Ca Tiên Thành, rơi xuống đất thu phi kiếm. Sau đó, lại có mấy mười đạo phi kiếm lần lượt đến Chiêu Ca Tiên Thành. Bên ngoài đúng là rất nhiều tiểu tiên tông trúc cơ kỳ tu sĩ. Một cỗ cường đại trúc cơ cảnh giới linh áp cũng chấn nhiếp rồi cửa đông phủ cận hơn vạn tính toán luyện khí kỳ tu sĩ. Một màn này khiến cho Chiêu Ca Tiên Thành rất nhiều luyện khí kỳ các tu sĩ hâm mộ vô cùng. Ngự kiếm thuật, ngự kiếm bay lượn, đây là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ mạnh mẽ pháp thuật một trong. Ngự không phi hành, mấy bên ngoài trăm trưởng lấy địch thủ cấp. So với luyện khí kỳ tu sĩ linh kiếm cùng linh thuật, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tống Mỗ xuất Chiêu Ca Tiên Thành trúc tu sĩ, cung nghênh Ngũ Đại Tiên Tông đặc sứ Tống Thành Chủ đem người gia tộc tu sĩ cung nghênh. Tống Thành Chủ khách khí. Tống Thế Thúc gần đây được chứ những trúc cơ đó tu sĩ, cùng Tống Thành Chủ có chút quen thuộc cùng khách sáo. Bọn hắn là trúc tiên tông đặc sứ, nhưng còn có một thân phận khác. Đó chính là bọn họ tại hơn 10 năm trước. Cái kia cũng đều là xuất thân Chiêu Ca Tiên Thành, là chúng thế gia đại tộc tu sĩ. Tống Thành Chủ tại Chiêu Ca Tiên Thành thập đại thế gia bên trong bối phận cao, đặt ở mấy chục năm. Bọn hắn những người này chưa trước trúc cơ, gặp Tống Thành Chủ còn muốn đi vãn bối chi lễ. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông, Côn Lôn Tiên Tông, Thục Sơn Tiên Tông, Giao Trì Tiên Tông, Phổ Đà Tiên Tông, ngoài ra còn có Tử Tiêu Tông, Thuần Dương Tông các loại mấy chục tiểu tiên tông trúc cơ tu sĩ đặc sứ đều lần lượt tới đúng lúc Chiêu Ca Tiên Thành. 10 năm này một lần đệ tử nhiệm vụ tuyển chọn là các lớn nhỏ tiên tông cùng nhau ước định, theo từng cái tiên thành tuyển chọn đệ tử chi pháp. Lời ông tiếng ve lại không nhiều trò chuyện, tiên tông bố năm nay nhiệm vụ văn thư đi. Tống Thành Chủ cùng trúc tiên tông trúc cơ tu sĩ đặc sứ nhóm cùng nhau tại Triều Ca cửa đông một khối lớn tấm bia đá lớn bên trên gián thiếp công bày ra một phần nhiệm vụ văn thư bảng cáo thị. Đã sớm tụ tập tại cửa đông trúc tiểu đội các tu sĩ dồn dập mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía phần này nhiệm vụ văn thư. Văn thư bên trên viết: Thần Châu các lớn nhỏ tiên tông đệ tử tuyển chọn nhiệm vụ lập tức bắt đầu. Nhiệm vụ địa điểm ở vào Vân Mộng Trạch, làm cổ vũ tiên tông đệ tử chi đoàn kết. Hết thảy tham dự nhiệm vụ đệ tử cần kết 5 người tiểu đội đi tới Vân Mộng Trạch, tỏ vẻ cùng tiến thối. Quy tắc như sau: 1. Căn cứ các tiên tông yêu cầu thu thập chỉ định linh thảo dược, săn giết chỉ định yêu thú. Nhiệm vụ 1: Hái tới phía dưới tùy ý một loại tươi mới chân quý linh thảo dược, tức hoàn thành nhiệm vụ. Một gốc ngàn năm phần trở lên tẩy linh hoa, 3 cây 500 năm phần trở lên long nha linh thảo. Chỉ có thể dùng tươi mới dược liệu, cấm dùng cũ dược liệu. Nhiệm vụ 2, ngắt lấy phía dưới 10 loại tươi mới chân quý linh thảo dược, tức hoàn thành nhiệm vụ. Một gốc 100 năm trở lên tẩy linh hoa, 3 cây 100 năm trở lên long nha linh thảo. Chỉ có thể dùng tươi mới dược liệu, cấm dùng cũ dược liệu. Nhiệm vụ 3, săn giết tùy ý một đầu trúc cơ kỳ yêu thú, tức hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ 4, săn giết phía dưới 10 loại yêu thú. Nhất giai thượng phẩm Bạc Vân Báo, nhất giai thượng phẩm Tuyết Ô Khắc các loại, tức có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này văn thư bên trên viết nhiệm vụ, nhiều đến 7-8 cái nhiều, chính mình tùy ý chọn tuyển. Chỉ phải hoàn thành trong đó tùy ý một cái đều xem như hoàn thành đệ tử tuyển chọn nhiệm vụ. 2. Đội trưởng thu hoạch được đệ tử chính thức. 4 tên đội viên làm ký danh đệ tử, ngày quy định 10 ngày. Trước kẻ hoàn thành nhiệm vụ trở về Chiêu Ca Tiên Thành người, tức bái nhập tiên tông, danh ngạc đầy mới thôi. Tô Trần chen tại Triều Ca chúng luyện khí tu sĩ trong đám người, nhanh chóng nhìn nhiệm vụ văn thư bảng danh sách. Thần Châu Ngũ Đại Tiên Tông độ khó cao nhất, đều chỉ định thu thập đồng dạng 10 loại nhất giai thượng phẩm linh thảo dược cùng 5 loại nhất giai thượng phẩm yêu thú. Cái khác môn phái nhỏ yêu cầu thấp một chút, bị Ngũ Đại Tiên Tông không được chọn tu sĩ, liền là bọn hắn chiêu nạp mục tiêu. Bên trong có một mực cấp thấp tẩy tủy đan chủ linh dược tài tẩy linh hoa. Tô Trần nhìn những linh thảo này thuốc danh sách không khỏi giật mình. hắn chỉ nhận ra này một mực linh thảo dược công dụng, cái khác không nhìn ra. Xem ra, những linh thảo này thuốc không phải tùy tiện chọn, đều là luyện chế hiếm hoi linh đan cực phẩm dược liệu. Mà lại, nhiệm vụ văn trên sách nói chỉ có thể dùng tươi mới dược liệu, cấm dùng cũ dược liệu, để phòng gian lận. Tô Trần cũng không có cách. Dù cho là linh sơn bên trong có khả năng vun trồng ra những linh thảo này thuốc, thế nhưng ngắn ngủi 10 ngày cũng hoàn toàn không kịp. Hắn trừ phi là dự biết tiên tri là nào linh thảo dược, nếu không cũng không có cách nào sớm chuẩn bị. Mong muốn sớm làm chuẩn bị, gian lận gần như không có khả năng. Nhiệm vụ này vật phẩm là Trúc Tiên Tông đặc sứ cùng một chỗ định ra. Mỗi vị Tiên Tông đặc sứ đều ra một chồng linh dược tài, yêu thú. Trừ phi có ai có khả năng mua được hết thảy Tiên Tông đặc sứ, nếu không không cách nào sớm biết trước trong nhiệm vụ cho. Nhanh! Ta đã nhớ ký nhiệm vụ. Mau ra phát đi phần này Trúc Tiên Tông cùng một chỗ định ra nhiệm vụ văn thư một khi công bố. Chiêu ca tiên thành chúng luyện khí kỳ các tu sĩ xem xong văn thư. Ghi lại văn trong sách ghi lại thảo dược. Yêu thú. Liền như một mảnh vỡ đê thủy triều một dạng. Toàn thư hướng ở ngoài ngàn dặm vân mộng trạc chạy như bay. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ văn thư bên trên nhiệm vụ, có thể bái nhập thần châu ngũ đại tiên tông. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ, lại phát hiện tu sĩ khác tiểu đội đã vượt lên trước một bước. Làm sao bây giờ ngũ đại tiên tông không thu? Tự nhiên có cái khác tiểu tiên tông muốn đoạt lấy người. Này 1000 bên trong, đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói không xa, nhưng cũng tuyệt không tính tới gần. Nhưng dù cho tốc độ cao nhất chạy vội, tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng phải hao phí dài đến 12 canh giờ lâu. Dù cho phong hệ tu tiên giả tu luyện qua ngự phong chi thuật, ít nhất cũng phải 6 canh giờ. Mà lại luyện khí kỳ tu sĩ pháp lực có hạn. Liên tục thi triển 6 canh giờ ngự gió thuật. Chỉ sợ chạy tới vân mộng trạch thời điểm. Pháp lực đã hao phí gần nửa. Chỉ là khôi phục lại liền muốn mấy canh giờ. Ầm ầm xông lên phía trước nhất là một đám cưới linh mã đỉnh tiêm luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Những cái kia tài lực hùng hậu thế gia đại tộc, gia tộc cường hào luyện khí hậu kỳ các tu sĩ, sớm liền chuẩn bị xong linh mã, khoái mã lao vụt. Này linh mã tốc độ so ra mà vượt nhanh nhất ngự gió thuật, mà lại không tiêu hao pháp lực của mình, này so ngự gió thuật có thể mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, này linh mã không phải ai đều có thể nuôi nấng lên. Ngày thường ăn linh đậu, chi tiêu rất lớn, so ra mà vượt cung cấp nuôi dưỡng một tên tu tiên giả hao tốn. Chỉ có những cái kia thế gia cùng gia tộc cường hào mới có thể vào ngày thường nuôi làm số không nhiều linh mã, vào thời điểm mấu chốt này dùng tới. Chiêu ca tiên thành linh mã rất có hạn, không cao hơn 100 thước, không ít có tiền tu sĩ muốn mua cũng mua không được. Có thể vượt lên trước 6 canh giờ chạy tới vân mộng trạch, tự nhiên có thể so sánh người khác đoạt trước một bước đi làm thu thập, săn giết nhiệm vụ. Cũng thiếu hàng loạt người cạnh tranh. Đi nhanh. Bên trên linh mã Tô Trần xem xong ngũ đại tiên tông nhiệm vụ văn thư, lập tức tức thì phóng đến năm đó nhất giai linh mã đề liên, thi triển ra linh mã tiên câu chi thuật. Hô này năm đó nhất giai linh mã đề liên vừa rơi xuống đất, liền hóa thành năm thước nhất giai thượng phẩm linh mã. Tô lão đệ, không nghĩ tới ngươi còn có tay này tuyệt chiêu, đây là cái gì linh thuật? Có thể linh hoa biến ảo linh mã vật cưới. Thần kỳ như vậy, Lữ lão phu tử đám người rất đỗi kinh hỉ. Tiểu đội 5 người dồn dập lên ngựa, chạy tới ngàn dặm bên ngoài vân mộng trạch. Có này 5 thước linh mã thay đi bộ, bọn hắn không dám nói đoạt trước một bước. Ít nhất không thể so với cái kia mấy chục chi đứng đầu nhất tu sĩ tiểu đội kém hơn 5-6 canh giờ. Bọn hắn cũng có thể xâm nhập thay đổi thứ nhất. Đó là tự nhiên, ta còn có mấy thứ áp đáy hòm tuyệt chiêu đâu. Tô Trần bay người lên linh mã, cười hắc hắc. Này đạo linh thuật thời điểm chiến đấu không dùng được, cho nên hắn một mực chưa bao giờ dùng qua. Nhưng dùng để đi đường vẫn là vô cùng thuận tiện. 5 người cắt kỷ linh mã, tại ngàn dặm trên cánh đồng hoang hối hả chạy vội. Đuổi kịp cái kia mấy chục chi luyện khí hậu kỳ đỉnh phong đỉnh tiêm tu sĩ đội ngũ. Rất nhanh, Bọn hắn này mấy chục chi đỉnh tiêm luyện khí hậu kỳ cầm đầu tiểu đội, bỏ rơi đằng sau liều mạng chạy như điên mấy ngàn tên luyện khí trung hậu kỳ tu sĩ. Ngắn ngủi 5-6 canh giờ liền đến Vân Mộng Trạch.